Siêu Việt Nhị Thứ Nguyên, chương 72, đẫm máu một trận chiến, hoàn toàn bản Todoroki vs Hitomi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hơi khói còn nghi ngút Hitomi toàn bộ thân hình hoàn mỹ đều để lộ ra dưới lớp áo đồng phục đã rách bươm hết phần trên sau pha va chạm với Bakugo lần đối đấu này, có thể nói cho cậu cảm quan khác hẳn. Bình thường chiêu thức Big Boom Explosion có vẻ không ăn thua gì với Tekkai sắt thép hóa ở trạng thái 30% thực lực. Nhưng nếu kết hợp với lốc xoáy gió và động năng như vừa rồi, chỉ cần sơ sẩy một chút là Hitomi liền bị lật ngược bàn ngay lập tức. Cũng may là cậu đầy đủ tôn trọng để ứng phó anti của thanh niên này. Rốt cuộc thì cũng đã chiến thắng. Đầu hơi ngước thoáng nhìn lên xa xa tận cùng lầu 5, tại đó Todoroki cũng đang chăm chú đối mắt nhìn xuống với cậu. Xem ra, trận chung kết cần thay đổi thú vị một chút a, Hitomi tự nhủ thầm, xoay người bước đi về phòng chờ của thí sinh. Có 10 phút giải lao, và trận đấu tranh cúp vô địch sẽ bắt đầu. Bên ngoài hội trường nóng bỏng, không khí đang ở hạ nhiệt, hình ảnh bảng điện tử cũng đã cho ra hai thí sinh sắp PK ở trận chung kết. Đứng trước một khoảnh khắc lịch sử trong năm, tâm trạng của hai con người chuẩn bị gặp nhau, tràn ngập những cảm xúc khó tả. Phòng chờ thí sinh số 2, Todoroki thất thần nhìn lấy bàn tay trái của mình, trầm tư về những trận chiến và đối thủ mà cậu đã gặp. Midoriya, trận đấu tứ kết đó mang lại cho Todoroki vô số cung bậc xúc cảm khác nhau. Từ lạnh lùng, đắc ý, lại đến phẫn nộ, hoang mang, cuối cùng chính là thuần túy cảm kích. Đánh với Kizari, liệu cậu có nên sử dụng phần bên trái không? Ký ức hình ảnh bỗng chợt hiện, những lời nói, hành động. Todoroki chậm rãi đứng dậy, nắm tay siết chặt, đôi mắt khép lại từ từ mở ra. Trận đấu quyết định của hội thao trường cao trung UA cuối cùng cũng đã bắt đầu rồi. Người đứng nhất năm này sẽ được định đoạt qua trận đấu này, đến từ khoa anh hùng TODOAOKISSOTO. Đồng thời từ khoa anh hùng KIZAI Hitomi. Start, Preston Mixen, xây la thật lớn âm vang toàn trường, tuyên cáo trận chung kết chính thức bắt đầu. Nhưng lạ thay, Hitomi và Todoroki, không người nào có ý định động thủ trước. Hitomi chỉ lặng lặng nhìn thằng bạn mình, bình thản mở lời. Todoroki, cậu đã có câu trả lời cho bản thân chưa? Đứng đối diện, Todoroki thân hình đột nhiên run run một chút, đầu cúi thấp xuống không để cho người ta thấy được mình đang nghĩ gì. Phừng phực, bên trái của thằng nhỏ tóc hai màu bất chợt bùng cháy dữ dội. Todoroki ngẩng đầu lên, vẻ mặt nghiêm túc vô cùng. Đáp án, đã được nó cấp ra rồi. Kizari, tôi sẽ toàn lực đánh một trận với cậu. Omega, anh hùng, mộng tưởng này, không có lý do gì có thể ngăn cản tôi thực hiện nó cả. Ace of Iceberg PK trực tiếp với Hitomi. Todoroki nghĩ cũng chẳng cần nghĩ, mới vào liền xuất sự tuyệt chiêu của bản thân mình. Dầm, hai tay đặt thẳng xuống mắt đất tổng nháy mắt kinh khủng hàn khí đông kết lại thành từng mảng băng lớn, hướng Hitomi bao phủ, đây chính là đòn mà Todoroki đã dùng để nhất kích tất sát Zero. Bởi vì cậu biết nhưng chiêu trò thông thường chỉ tốn thêm thể lực chứ không hề có tác dụng với người kia. Khục, Todoroki khẽ thở ra một ngụm hơi lạnh giống như có chút mệt mỏi sau khi thả đại chiêu. TODOAOKI tung ngay một đòn phủ đầu khi trận đấu vừa mở màn. Cậu ta đang tránh cận chiến với KIZAI sao, mà cũng phải thôi, sức mạnh khủng khiếp thế kia, dù cho mạnh như BAKUGO cũng bị vùi dập tại chỗ thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liệu rằng chiến thắng đã được quyết định hay sao đây? Nhìn bóng trắng lạnh lẽo đang lấy tốc độ khủng bố muốn nuốt chừng bản thân, Hitomi nghiêm nghị sắc mặt lại, giơ lên nắm đấm. Bên ngoài quan sát thính giả chỉ thấy Todoroki dùng gần như áp đảo sức mạnh trực tiếp phủ định đối thủ, nhưng còn chưa kịp hò reo thì từ trong băng đã truyền ra khủng bố thanh âm rạn nứt. Giác, giác, giác, KIZAI đang phản kháng. Không, cậu ấy sẽ làm ầm. Ông thầy còn chưa kịp bình luận hết câu, bức tường băng đã loang lổ không chịu nổi, giống như muốn phá toái. Và, dầm, oành, bức tường băng khổng lồ trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành từng phiến vụn vỡ xinh đẹp mà tàn bại mảnh nhỏ văng đi tứ tung. Một luồng hơi gió thổi tốc lên khán đài khiến người xem phải lạnh lẽo, đến lúc tĩnh tâm nhìn lại, chỉ thấy Hitomi đang bình thản thu đi tư thế thực hiện nắm đấm. Rokugan, vừa được cậu sử dụng liên tục 3 lần mới có thể xóa sổ đi cái này dày đặc cứng rắn kinh người thành băng. Xẹt, Hitomi lắc người né tránh một đạo thô dài nóng rực ngọn lửa sượt ngay mặt cậu. Bẻ ngón tay răng rắc khẽ nhếch môi nói, đánh đi Todoroki, Soru, vận dụng Rokushiki tốc độ tức thì đạt đến LV2. 4. Hitomi bóng người nhanh thoăn thoắt né tránh tầng tầng băng hàn và hỏa phong gào thét tận dụng từng giây một áp sát đến Todoroki. Chết tiệt, tốc độ cậu ta nhanh quá, Tha tha, sàn thi đấu thỉnh thoảng lóe lên vài đạo bóng đen di chuyển từ nơi này sang nơi khác, tốc độ kinh khủng mà mắt thường chẳng tài nào bắt kịp được. Băng gai, hình chữ V khối băng cấp tốc được dựng lên, chỉ muốn hạn chế khả năng hoạt động của địch nhân. Trò vạt o o, Hitomi thậm chí không thèm giảm tốc, bản năng từ việc rèn luyện lâu năm cho phép cậu có thể gần như hoàn mỹ khống chế tất cả bộ phận của cơ thể, kể cả việc cưỡng ép thay đổi quan tính của chuyển động. Như là, chạy tới, cúi đầu, nhún chân, lấy đà, và lộn mèo một vòng, một loạt những hành động, nhìn thoáng qua tưởng chừng rất dễ dàng, nhưng yêu cầu tố chất thân thể và hàm lượng kỹ thuật cực kỳ cao. Bịch tiếp đất thành công, đón lấy Hitomi chính là vô cùng to lớn hỏa cầu, nhiệt khí gần như phả thẳng vào mặt cậu. Khoảnh khắc vượt rào, dù có khống chế tốt đến đâu, Hitomi bắt buộc phải tốn thêm thời gian chuyển tiếp, và đó cũng chính là cơ hội của Todoroki để tập kích đối phương. Tránh né, không, trong từ điển của Hitomi, những lúc như thế này, việc cần làm đó là AOKUOGAN. Rồi, ngọn lửa trực tiếp bị khí lãng oanh ra làm hai nửa, một cú đấm oai, lại kinh khủng như vậy. Đây cũng là phong cách mà Hitomi luôn hướng tới. Nếu đã đi con đường thể thuật lấy sức mạnh làm chủ thì mạnh mẽ đập tan mới là vương đạo. Khán đài phía trên, khán giả cảm thấy có chút hoa mắt chóng mặt mà nhiều hơn là kinh hãi cùng ngóng chờ. Một thế hệ anh hùng mới đang dần triển lộ tài năng và tỏa sáng. Midoriya chống lấy cánh tay bó bột của mình thi thao. So với lần đấu với Serokun thì khác hẳn, Todoroki dùng mọi thủ đoạn để tránh Kizaru-san tiếp cận mình. Cũng phải thôi, nếu để cậu ta sáp la cà được chẳng khác gì pháp sư bỏ ma trượng đi đánh tay đôi với chiến sĩ, quá ngu ngốc. Nhưng cứ tiếp tục thế này, Todoroki-kun thể lực sẽ không chịu nổi. Và, đúng như Midoriya phân tích, bên dưới Todoroki đang cực khổ dùng băng để phòng thủ và lửa để phản công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng rõ ràng là Todoroki vì thời gian dài không sử dụng mặt trái để chiến đấu nên rất lúng túng và vụng về khi đấu thời gian dài với một đối thủ linh hoạt như Hitomi. Shigen, Hitomi hét lên tung ra chỉ lực bắn một đường khí áp như sóng âm áp xúc phá tan ngọn lửa của Todoroki. Biện pháp này cậu cũng rất ít khi sử dụng, chủ yếu để làm giảm bớt thể lực tiêu hao. Kết hợp với Firudo, Shigen mới có thể giống Rokugan đồng dạng phóng thích ra ngoài, nhưng uy lực kỳ thực không quá lớn, có điều để hóa giải mưu đồ của Todoroki đã đủ rồi. Tiếp tục thế này không phải cách, mình sắp cạn thể lực rồi. Todoroki vừa di chuyển, vừa phân tích trước mắt thế cuộc. Thực sự là cục diện đối với cậu cực kỳ bất lợi. Quan sát từ đằng xa, Endeavor rõ ràng cũng chẳng khá khẩm hơn chút nào. Thằng con trai độc nhất được kỳ vọng, dùng tới phần lửa do nó tự mình phong cấm, thứ sức mạnh mà lão luôn đắc ý hướng con trai khoe khoang, hiện tại cũng không thể làm gì được địch nhân. Mà Hitomi phong cách chiến đấu làm Endeavor như đang nhìn phiên bản thu nhỏ mình và Oh My đang đánh nhau vậy. Điều này khiến Endeavor hết sức khó chịu, Oh My không thể ngờ đã ám ảnh lão quá sâu nặng. S-S-O-T-O, mau dùng vụ nổ lớn của mày đi, kéo dài thời gian chính là đồ ngu sử dụng phương thức no tha y tha. Không nhịn nổi nữa, Endeavor hướng sàn đấu hét lớn, vẻ mặt giận dữ. Ý của lão cũng trùng hợp với tư tưởng của Todoroki lúc này. Mặc dù hết sức bức bối vì ông già đáng ghét đột nhiên chõ mũi vào trận đấu, nhưng Todoroki cũng không có ý định lùi bước. Như khi nãy đã nói, Todoroki đã thua Hitomi một lần, muốn chiến thắng cậu phải sử dụng toàn lực. Con đường anh hùng của cậu không thể chỉ vì một câu nói của Endeavor mà sập đổ được. Todoroki Soto, không phải là kẻ yếu ớt như thế. Kizaru, tôi chuẩn bị dùng tuyệt chiêu đây. Có mệnh hệ gì thì cậu cũng đừng đổ thừa nhé. Omega, Todoroki gằn giọng nghiêm túc, bản thân cũng liều mạng. Cứ tới đây đi, tôi sẵn sàng tiếp hết. Tha o tha, phừng, mắt trái hốt nhiên cháy rừng rực, tay áo thể dục của Todoroki trong thoáng chốc hóa cho tàn, lòng bàn tay nắm chặt lại như đang ấp ủ thứ gì đó cực kỳ kinh khủng. Hitomi nhìn cũng cảm thấy tim đập thình thịch. Ở trạng thái trọng thương chưa khôi phục, nếu ăn một chiêu này không kịp phòng thủ, Hitomi không chết cũng muốn trọng thương. Uy lực của đòn này, so với Bakugo, chỉ có hơn chứ không kém. Đã thế tớ cũng cần chăm chú hết mình rồi. Gepo, dậm mạnh chân xuống đất, trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, Hitomi nhảy lên cao gần 5 mét lơ lửng giữa không trung mà không hề rớt xuống. Kizaru lại bộc lộ một năng lực hoàn toàn mới. Bay, rốt cuộc thì cậu ta có bao nhiêu năng lực đây, hay tất cả chỉ diễn sinh từ một quốc mà thôi, chàng trai này liên tục tạo ra những bất ngờ khó tưởng. Không, không, mặc kệ trên loa thanh âm gào thét Todoroki, Hitomi, trong ánh mắt chỉ còn tồn tại đối phương mà thôi. Không ngờ cậu vẫn có thể bay đấy. Todoroki có chút cảm thán thở dài, so sánh với bản thân, nó cảm thấy người trước mắt mới thực sự xứng đáng gọi là con lai. Đừng nói nhảm, Todoroki, chiêu này là chiêu mạnh nhất mà tôi có thể tung ra. Đừng có việc gì đấy nhé. Hitomi vừa nói vừa co người tay phải ép lại hướng ra phía sau, trên thân bắt đầu rũng động từng đợt điện lưu xanh thẫm nhấp nháy, tóc dựng đứng, hét lên. AOKUOGANDRAGONFIST. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nắm đấm đưa ra, không khí hơi run run một chút, một bóng hình quyền ảnh to lớn màu xanh trắng chợt hiện giữa không trung, hướng Todoroki xé gió đập thẳng tới. Big Flame, Explosion, Todoroki cũng không hề yếu thế, ấp ủ nãy giờ ngọn lửa bạo phát trực tiếp biến thành một cột sáng thông thiên đỏ rực nghênh chiến với nắm đấm khổng lồ. Nháy mắt ấy, dưới vạn chúng chú mục hai đạo trái ngược sức mạnh va chạm. Zin, zít, zin, zít, không hề có kinh khủng vụ nổ cũng chẳng có đinh tai nhức óc thanh âm, thay vào đó là những tiếng zít chát chúa lỗ tai, mắt thường có thể thấy được một màu đỏ quyện lẫn trắng xanh đang giằng co với nhau. Todoroki và Hitomi, trên mặt đã thấm đẫm mồ hôi, quần áo cũng ướt nhẹp. Tất cả mọi người đều cảm nhận được năng lượng khủng bố ở chính giữa khu vực xung đột kia. Chỉ sợ sắt thép đi vào cũng muốn hòa tan đi mất. Khục, Todoroki hò khan một tiếng, thân thể hơi quỵ xuống, cánh tay trái có chút cong lại, dường như bắt đầu chịu hết nổi. Tức thì, màu đỏ cột sáng liền bị màu trắng quyền ảnh từng chút đè xuống. S-Z-O-T-O. Đừng bỏ cuộc, no tha y tha, Endeavor lo lắng hét to, nhưng chẳng đem lại được bao nhiêu tác dụng, Todoroki đã sắp trụ không nổi rồi. Mình muốn thua sao? Hình ảnh trong con mắt bắt đầu mơ hồ, Todoroki giật mình tự cắn môi chảy máu để duy trì tỉnh táo của bản thân. Cánh tay phải run run đặt xuống mặt đất, A, G, E, O, I, cơ hồ thều thào ra từng chữ, Todoroki như vắt kiệt sức lực sâu trong nội tâm chấp niệm duy trì một chút thanh minh cuối cùng, gầm lên từ cuối cùng. B, E, R, G, Z, Z, Z, hả, Hitomi sững sờ trước hành động liều lĩnh của cậu bạn, quyền ảnh tức thì nuốt trọn cột lửa, hướng Todoroki bắn thẳng tới, nhưng đồng thời tường băng cũng muốn phủ trùm Hitomi, oành, Cemento Sen. Xây phản ứng cực nhanh, dựng lên ba đạo tường xi măng che chắn giúp Todoroki nhưng vẫn bị còn sót lại sức mạnh oanh sập ra ngoài. Nóng bỏng cùng mờ nhạt xương nhiệt lan tỏa cả quãng trường thi đấu, không khán giả nào tưởng tượng được trận chung kết lại thi đấu khốc liệt đến mức này. Todoroki tím bầm thân thể, bên tay trái gần như rủ xuống giường như đã gãy mất rồi, hôn mê ngay dưới mé tường của khán đài. Oành, bên kia tường băng chợt truyền ra ầm ầm thanh âm, khụ, khục, khục, một bóng người vừa ho vừa lảo đảo từng bước đi ra, bỗng té gục xuống. Hitomi cũng đã bất tỉnh nhân sự. Mọi người kinh hồn táng đờm một trận, giờ thấy hai thí sinh đều đã gục ngã, bắt đầu ầm ĩ lên. Bọn trẻ này đánh cũng máu lửa quá chứ. Tha tha, thế này rốt cuộc ai thắng chứ? Không phải không, có recovery girl nhưng mà, ai, xem trọng tài phán định thế nào đã. Midnight nhìn Cemento, ngước đầu lên ý dò hỏi Preston Mick ý kiến. Trận này rốt cuộc tính sao? Cả hai thí sinh đều không thể tiếp tục chiến đấu, nhưng KIZAI vẫn còn trong sàn thi đấu. TODOAOKI đã bị đánh văng ra ngoài. Nên chức vô địch sẽ thuộc về KIZAI Hitomi. Tobe Continue, cách chương.